Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khuôn mặt đẹp trai của Quý Trường Tranh cũng biến thành màu xanh vì tức giận. Đó là người anh em tôi tặng tôi. Các anh đừng cướp lời vừa dứt. Anh Hầu bên cạnh đã nói. Anh Quý, người anh em anh là người anh em chúng tôi mà, đúng không? Quý Trường Tranh bất giác nhớ đến khuôn mặt như hoa như ngọc của Thẩm Mỹ Vân, nghĩ đến người anh em của mình, vậy mà anh còn phải làm người anh em với đám người này, anh cảm thấy không thoải mái tí nào. Anh lập tức vùng khỏi sự trói buộc của những cánh tay, liều mạng cướp lại toàn bộ thuốc hoa từ và rượu mao đài. Cút cút cút, đây là người anh em tôi tặng tôi, đừng ai đụng vào. Giọng điệu này thực sự khiến người ta muốn đánh người. Chết tiệt, Quý Trường Tranh, người biết là người anh em thì thôi đi, người không biết còn tưởng là vợ anh tặng chứ. Anh có cần thế không? Người đó xoa xoa cánh tay, hít một hơi. Anh nghiêm túc thế à? Quý Trường Tranh nhấc mí mắt, thong thả gói tất cả đồ đạc lại, cất riêng vào tủ rồi khóa lại. Sau đó, mới kéo ghế chặn trước cửa tủ, thản nhiên nói. Lại đây, các người cướp đi. Giọng điệu này thực sự khiến người ta tức điên lên. Cái gì? Anh Quý, anh quá đáng rồi. Chiến Hữu mắng ầm lên. Quý Trường Tranh ngồi nguyên tại chỗ, thoải mái dang rộng chân. Động vào đồ người anh em tôi tặng, chính là động vào vợ tôi. Nghe vậy, mọi người lập tức im lặng, dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn anh. Ở đơn vị của họ có một quy định bất thành văn. Bất kỳ thứ gì do vợ của đối phương tặng, nói chung mọi người đều không động vào. Bởi vì đó là tấm lòng của cô gái và cũng là kỷ niệm đẹp của hai người họ. Mọi người dù có hỗn loạn đến đâu, cũng không đến mức động vào thứ này. Vì vậy khi Quý Trường Tranh nói ra câu này, đừng nói là người khác, ngay cả chỉ đạo viên Ôn cũng ngơ ngác trong giây lát. Quý Trường Tranh, anh coi người anh em mình như vợ mình sao? Quý Trường Tranh nhướng mày, phản bác. Không được à, lúc này, mọi người đều trùng xuống, giơ món tay cái lên với Quý Trường Tranh. Được, anh đúng là quá được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 282, HTML. Có vẻ như sau này mọi người phải giữ khoảng cách với Quý Trường Tranh. Nếu không tên khốn này coi họ là vợ thì sao? Quý Trường Tranh không biết những người này đang nghĩ gì trong đầu. Nếu biết, chắc chắn sẽ không còn giữ biểu cảm như vậy nữa. Anh sờ chiếc tủ, nghĩ đến rượu mao đài và T, H, U, O, C lá hoa tử bên trong, lại nghĩ đến lần sau gặp lại người anh em mình sẽ là khi nào. Bên kia, Thẩm Mỹ Vân đi xe buýt từ tiệm cơm quốc doanh đến đại đội xã. Sau đó lại lên lớp cho các xã viên, gần 5 giờ chiều mới ngồi máy kéo trở về đại đội tiền tiến. Thành thật mà nói, chiếc máy kéo này thực sự sốc này. Đi một đường về đến nơi, cô chỉ cảm thấy M, O, N, G mình sắp bị xé làm đôi. Có chút đau, cô vừa xuống máy kéo, Trần Thu Hà đã dẫn theo Miên Miên, đứng đợi ở cửa đại đội. Một già, một trẻ, bóng lưng kéo dài. Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân cảm thấy ấm áp không nói nên lời. Vân Mộng Hạ Vũ, khi thấy Thẩm Mỹ Vân trở về, Miên Miên vô cùng mừng rỡ, chạy ùa tới. Mẹ ơi, những ngày mẹ vắng nhà, Miên Miên đều ngóng mẹ từng ngày. Thẩm Mỹ Vân ôm Miên Miên, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô bé, sau đó mới đi về phía Trần Thu Hà, hỏi. Mẹ, ở đây mẹ có quen không ạ? Đây là ngày đầu tiên ba mẹ cô đến đại đội tiền tiến. Trần Thu Hà gật đầu, trên khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổn lắm, mọi người trong đại đội đều rất tốt. Mẹ làm việc ở chuồng lợn, các xã viên đến tìm mẹ trò chuyện. Cả một ngày trôi qua, cuộc sống cũng trôi qua rất nhanh. Ở đây, không ai coi thường bà ấy, cũng không ai cho rằng bà ấy là thành phần trí thức thối nát. Ngược lại, khi biết bà từng dạy học ở Bắc Kinh, lại còn dạy sinh viên đại học. Cách chương.